One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, thắng lợi. Người không có cự tuyệt. Sao? Zephyr ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Lawyer. Đồng bạn ý nghĩ, Lawyer không có khả năng không rõ ràng. Vì chiến hữu tình nghĩa, Lawyer dứt khoát lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Thậm chí chủ động yêu cầu toàn viên cùng một chỗ. Đây chính là tinh anh doanh toàn thể. Tuy nói sau khi tốt nghiệp đại bộ phận thành viên quân hàm sẽ chỉ ở giáo quan phía dưới bồi hồi. Nhưng thực lực là sẽ không làm bộ. Cho dù là trung tướng nhóm, cũng không thể 100% cam đoan đối mặt bọn hắn vây công toàn thân trở ra. Chính như Lawyer nói, một đối một, không ai lại là đối thủ của hắn. Nhưng là lượng biến gây nên biến chất. Một đối nhiều, không sử dụng phạm vi lớn sát chiêu dọn bãi lời nói. Thụ thương là không thể tránh được. Giờ phút này Zephyr bọn người đều là thì thào im lặng. Lẳng lặng nhìn lấy trên trận. Vì Lawyer can đảm làm chấn kinh. Cũng vì phần này hữu tình chỗ tiếc hận. Hender một mực đang trầm mặc nghe. Thẳng đến lúc này, mới chậm rãi mở miệng nói. Khụ khụ, cảm ơn các vị. Tony, ngươi trở về đi. Tiếp xuống chiến đấu, là thuộc về ta cùng Lawyer. Tony nghe vậy, không cam tâm khẽ cắn môi. Quay người rời đi, hai người mặt đứng đối diện, lẫn nhau nhìn chăm chú. Tại Lawyer chung quanh, hàn khí bắt đầu lan lộn. Một tầng cẩn trọng băng khải bao phủ ở trên người hắn. Đối diện Hender rút ra trường kiếm, hai tay dựng thẳng nắm, mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Lawyer. Zephyr đối sau lưng trọng tài gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Cái sau kính cái lễ, tiến lên một bước, lớn tiếng tuyên bố, trận đấu, 3, 2, 1, bắt đầu, xùy. Cơ hồ tại trọng tài vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo nguyệt nha đột ngột ra trong sân bây giờ. Lăng liệt kiếm khí bành tuôn ra mà ra, dù là cách nhau rất xa trên khán đài, đều có thể cảm nhận được này cỗ sắc bén phong mang. Nguyệt nha đến tấn mãnh qua im ắng. Sau một khắc, Hender duy trì rút đao tư thế, xuất hiện tại Lawyer trước người. Nhất đao lưu ánh trăng chảm, đây là tà hồ quang chém. Dưới khán đài, Tony đột nhiên trừng to mắt. Vừa rồi một chiêu kia tuy nhiên khí thế biến, nhưng thật là hắn chiêu thức không sai. Zephyr một mực đang chú ý Hender. Nhìn thấy hắn dùng ra chiêu này, thầm thầm thở dài. Cho dù ở sau cùng, người cũng là như thế này lựa chọn à. Hender kiếm rất nhanh. So với tinh anh doanh ta dùng kiếm hảo thủ, nhanh không chỉ một bậc. Tốc độ cũng nhanh, còn nhanh hơn Lawyer. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn không có làm bị thương Lawyer. Hender biết, tại chính mình trúng đích Lawyer trước, hắn liền đã dùng cạo di động đi. Nguyên địa lưu lại, bất quá là hắn tàn ảnh. Đã, nhìn thấu những chiêu thức này sao? Hender trầm ngưng lấy, kiến văn sắc bá khí bỗng nhiên bắt đầu dự cảnh. Lập tức xoay người lại đem kiếm cắt ngang mà ra. Keng, chói tai tiếng va chạm vang lên. Để mọi người dưới đài nhìn một trận tim đập nhanh. Bởi vì Hender tốc độ nếu như chậm nữa bên trên một chút như vậy, bay nhào xuống Lawyer trên ngón tay này sắc bén băng chảo liền sẽ đâm xuyên cổ của hắn. Thấy mình đánh lén không thành, giữa không trung Lawyer thân hình thoát một cái, né qua trên lưỡi kiếm bắn ra kiếm áp, cùng một cái thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa kiếm sĩ chính diện liều mạng. Cũng không phải sáng suốt lựa chọn, cho nên hắn cấp tốc đi vào Hender bên cạnh thân. Ba đạo màu trắng bạc chân không chạm đánh cơ hồ số không khoảng cách dán lên Hender. Lam cước tam nhật nguyệt. Đối mặt Lawyer thế đại lực trầm lam cước công kích. Hender sắc mặt bất biến. Đem trường kiếm múa ra tàn ảnh. Tụ lực về sau vung chạm mà ra. Thương thương thương ba tiếng. Ba đạo chân không chạm đánh bị đánh nát trước người. Rất mạnh. Cứ thế mà đánh tan Lawyer đánh chém về sau. Hender thở sâu. Ngăn chặn hai tay run rẩy, trong ánh mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm mấy phần. Trong tay hắn chế thức trường kiếm phát ra một tiếng vù vù. Cả người tinh khí thần hóa thành một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. hoàn toàn nhìn không ra một tia ngày bình thường quỷ bệnh lao bộ dáng. Cào, Hender cước bộ đạp một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Lawyer trước người. Trường kiếm từ đuôi đến đầu, nghiêng lướt chém ra, cũng tiếp ta một chiêu đi. Kha Huyền rít săn tước, một kiếm vung ra, một cỗ kinh khủng kiếm thế khóa chặt lại Lawyer. Một kiếm chém tới đồng thời, này đập vào mặt sắc bén kiếm ý xuyên thấu qua băng khải. Cắt tại Lawyer trên mặt, để hắn cảm thấy một trận đau nhức. Kha Huyền Zix như thế nào săn tước, khóa chặt, tấn công, xé rách, dùng răng cơ hình dáng chân trước xé mở vũ mao cùng da thịt. Mở ra khí quản, săn bắt yến tước, Lawyer hiện tại cũng là cái kia bị bắt săn yến tước. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia bị kiếm thế khóa chặt thống khổ. Cùng Tony chiêu kia ảo nghĩa một dạng, Hender công kích cho hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nhưng cùng Tony khác biệt là, loại cường độ này công kích Hender cũng không cần ngưng thần tụ khí tụ lực. Đối mặt Hender khủng bố như thế một chiêu, Lawyer sắc mặt trầm ổn, không tránh không né, trên ngón tay quấn quanh lấy lam lực. Trên cổ tay hình thoi ma văn tùy theo tại trên thân chạy. Băng long toái nha. Xùy. Hàn mang chợt hiện. Hender kinh ngạc nhìn lấy chính mình đánh chém bị kích phá. Trong không khí tràn ngập vô số sắc bén kiếm khí. Đem mặt đất cắt ra từng đạo vết cắt. Nhưng không kịp nghĩ nhiều. Khủng bố quái lực theo thân kiếm truyền đến trên người hắn. Để Hender ở ngực khó chịu. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thực sự là, lực lượng kinh khủng a, lần nữa sử dụng cạo rời đi. Ngay sau đó, Hender huy kiếm thẳng đến, một đạo kiếm khí ngưng luyện thành hình, giống là một thanh loan đao, kích xạ hướng không trung Lawyer, răng rắc Lawyer trở tay nhất quyền đem kiếm khí đạp nát. Nhạt năng lượng màu xanh lam tại trên nắm tay lưu truyền. Hắn đem quyền đầu giơ lên bên miệng, thổi rớt phía trên vụn băng. Thực lực ngươi thật không tệ. Lực lượng, tốc độ, kiếm thuật cùng kiến văn sắc bá khí. Đều là đỉnh phong cấp. Nhưng cũng tiếc là, chỉ là như thế. Nói, Lawyer nhìn về phía dưới đài Tony bọn người. Khẽ cười nói, các ngươi nên sẽ không cho là. Thực lực của ta, liền là các ngươi nhìn thấy như vậy đi. Mọi người không cam tâm cắn chặt bờ môi. Gắt gao trừng mắt Lawyer. Bọn họ lại làm sao không biết, chỉ bất quá một mực đang tìm kiếm trên tâm lý an ủi a. Hai người chiến đấu mặc dù chỉ là ngắn gọn mấy chiêu. Này cỗ không thể địch nổi cảm giác liền đã trong lòng bọn họ thật sâu cắm rễ. Cùng tại hạ giao thủ, còn xin đừng nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Hender ngữ khí nghe không ra sướng vui đau buồn, trắng bệch màu da phối hợp trên không động nhãn thần. Để cho người ta không rét mà run. Nha, tùy ý chơi đùa là được. Lawyer cười, dốc sức trên thân trước. Cùng Hender chiến làm một đoàn. Nhìn trên đài, Zephyr tiếc hận lắc đầu. Hender là một tên thuần túy kiếm sĩ. Cái này khiến hắn có được trước đó chưa từng có nhiệt tình khiêu chiến cường giả. Hắn không phải vì cái gì danh hào, uy vọng cùng quân hàm. Chỉ là đơn thuần vì mạnh lên mà mạnh lên. Cái này khiến Hender kiếm so với hắn người cầm thật chặt. Nhưng thiên công không tốt. Thân thể của hắn, quả thực quá kém. Mỗi một lần khai phát thân thể tiềm năng, đều là tại trên con đường tử vong dãy giụa. Đối mặt Lawyer loại này thể năng bên trên quái vật. Ăn thiệt thòi không phải một điểm nửa điểm. Lawyer mạnh hơn Hender tốt nhiều a. Tiếp tục như vậy lời nói. Hender hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thua. Yamakaze ngậm si gà, tương đương tiếc hận nói ra. Bên cạnh hắn Momonga gật gật đầu. Nói ra, thật là như thế. Bất quá, Hender sớm đã trong lòng còn có tử trí. Một người, nếu như ngay cả tử vong cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Phát huy ra lực lượng tuyệt đối là khủng bố. Trận chiến đấu này đến ai thua ai thắng. Còn không thể quá sớm kết luận. Ngắn ngủi mậy hơi thở. Lawyer liền cùng Hender giao thủ hơn trăm lần. Hắn không có dựa lấy ma pháp chơi diều. Bởi vì hắn tôn trọng Hender lựa chọn. Thuần túy kiếm sĩ. Không thấy nhiều. Oanh oanh liệt liệt chiến tử mới là kết cục. Bị chính mình thả kỹ năng đánh chết. Hắn vô pháp tha thứ chính mình. Bất quá, kết thúc, theo lần lượt đối bính, Vạn Hender cùng Lawyer trên thân thể khác biệt tính dần dần hiển lộ ra. Phản kích chiêu thức lực đạo càng ngày càng yếu. Lawyer hoàn toàn không cho Hender hồi sức thời gian. Ở bên cạnh hắn trằn trọc chuyển rời. Tránh né kiếm nhận đồng thời phát động như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Để Hender mệt mỏi đón đỡ. Hai người tốc độ chênh lệch có. Nhưng không hình thành nên áp chế. Hender thủy chung không thể thoát khỏi Lawyer. Lại một lần đối bính về sau. Lawyer đột nhiên phát lực. Thu chảo hiện lên quyền. Đẩy ra Hender trường kiếm. Nhưng cùng lúc chính mình bả vai cũng bị cắt thương tổn. Máu tươi chảy ròng. Nơi bả vai cứng rắn băng khải xuất hiện một tia vết rách. Lấm ta lấm tấm vỡ vụn một chỗ. Quả nhiên ngăn không được kiếm hào đánh chém a, đối với Hender chém ra chính mình băng khải. Chuyện này, Lawyer cũng không cảm thấy kỳ quái. Lĩnh ngộ trảm sát ảo nghĩa kiếm hào. Liền khối sắt đều có thể chém ra. Hắn băng khải độ cứng không sai biệt lắm so phổ thông khối sắt cứng một chút. Nhưng Hender như thế nào phổ thông kiếm hào đâu. Bất quá, lần bị thương này là có ý nghĩa. Đối mặt không môn mở rộng Hender. Năng lượng màu xanh lam quấn lên quyền đầu. Lăng liệt hàn khí trực tiếp đem trong không khí thủy khí đóng băng. Khiến cho hắn nhìn qua thật giống như bị bao phủ tại băng xương bên trong. Băng long thiết quyền. Đông. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Xử trí không kịp đề phòng Hender há mồm phun ra một ngụm máu hồng sắc băng tinh. Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quanh sân thi đấu biên giới tường vây bị đụng nát. Đá vụn bay lên cao cao bầu trời. Sau đó rơi xuống. Kết thúc sao? Nhìn trên đài. Mọi người nhao nhao nhìn về phía bụi mù lượn lờ chỗ đứt. Tâm lý không thế nào ngoài ý muốn. Lawyer thực lực là không thể nghi ngờ. Hải quân cao tầng bên trong một mực lưu truyền Lawyer hồ sơ. Tuy nói đại bộ phận đều là hắn gặp rắc rối ghi chép. Nhưng liên quan tới hắn thực lực. Nghi vấn người cơ hồ không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.